Thôn vệ tinh không, chương 511, dung hợp, gocchuyenaudio.com, là phòng bay vút lên trời, xuyên qua tầng tầng mây mù cho đến lúc phá tan tầng mây 18, đi ra ngoài hư không huyết lạc thế giới. Tiểu Nạp Khả, La Phong cúi đầu nhìn xuống mênh mông mây mù phía dưới. Những gì ta có thể làm ta đã làm rồi. Về phần ngươi sau này có thể đạt tới trình độ gì thì phải trông vào ngươi thôi. Cường giả chính thức cuối cùng cũng phải dựa vào chính mình trải qua tôi luyện, ta bây giờ cũng đang trải qua tôi luyện, chỉ là sớm hơn ngươi một bước mà thôi. Tới, La Phong bay thẳng lên trên, bên cạnh chợt xuất hiện phi thuyền tộc cơ giới giữa hư không, đồng thời hạ lệnh. Tiến lên, tiến về cổ thần phế khư. Phi thuyền tộc cơ giới ngụy trang thành một khối sao băng loại nhỏ, nhanh chóng di chuyển trong hư không. Về phần vận mệnh phụ tử Nạp Gia, La Phong chỉ có thể chúc phúc, hắn còn có con đường của mình phải đi. O o o, phế vật, một đám phế vật, Tư Ung mặc hắc bào, như một con tuyệt thế mãnh thú đứng giữa cung điện, quay xuống một đám thủ hạ quỳ mọp phía dưới đang run sợ, gầm lên. Suốt ba ngày rồi, ba ngày rồi. Đây là câu trả lời của các ngươi cho ta sao? Chẳng hề có chút gì hữu dụng. Một đám lãnh đạo từ Yến Cương Thành lúc này tựa như những con thỏ yếu đuối, ai nấy run rẩy. Sao trách chúng ta được? Trong ảnh là người mặc chiến giáp, mặt nạ bảo hộ, hơn nữa đây hoàn toàn là những kiểu thông thường. Điều tra cũng được không ít tin tức về nhiều cao thủ xa lạ, nhưng chính thức xem xét lại thì cả đám đều là giả. Đám thủ hạ cũng cảm thấy khổ sở, trước mặt thế giới chủ đều không dám cãi lại. Nói đùa, các ngươi biết không, đây là một chuyện rất nực cười. Tư Ung sắc mặt âm trầm như nước gầm gừ, mấy thằng khốn khiếp ở mấy phương thế giới xung quanh đều đang cười cợt ta. Còn các ngươi hoàn toàn vô dụng. Đám thuộc hạ quỳ mọp dưới đó, run như cầy sấy, không dám ngẩng đầu. Vô dụng, các ngươi đúng là vô dụng. Biến đi, Tư Ung quát, dán ảnh treo thưởng cả Yến Cương Thành cho ta, nói hung thủ thực lực cấp khu vực đỉnh cao, mặc hắc giáp, dùng chiến đao thuẫn bài, đồng thời các ngươi cũng vẽ lại chiến đao thuẫn bài, dán khắp nơi bên ngoài cho ta. Nếu có thể cung cấp được tin tức hơi có tác dụng là thưởng cho 100 vạn bảo tiền. Nếu có thể cung cấp chỗ hung thủ ở đâu, nếu thật sự như vậy thưởng 1 ức bảo tiền. Trực tiếp ban cho một phủ đệ xa xỉ bên trong Yến Cương Thành, 8.000 nô lệ, 8.000 hộ vệ. Tư Ung lạnh mặt nói. Dạ, đám người nhìn nhau, khiếp sợ về mức giải thưởng, lập tức quỳ mọp xuống thưa. Còn không mau lăn đi, Tư Ung gầm lên, đám người đó sợ hãi liên tục thối lui. Trong đại điện chỉ còn lại Tư Ung, và 4 thuộc hạ lão đưa tới. Sư phụ, loại việc như thế này cứ giao cho chúng ta là được. Sư phụ không cần quan tâm. Một trung niên tráng hán chắc nịch nhìn như thật thà phúc hậu nói ngay. Tư Ung liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Nếu chỉ vài thế lực của các thế giới chủ xung quanh chế giễu, còn không đến mức ta phẫn nộ như vậy. Người biết không, Bất Hủ Thần Điện đã tới hỏi ta. Hai sứ giả chết ngay trên địa bàn ta rốt cuộc là chuyện gì? Đám lão gia hỏa đó. Tư Ung mặt tái nhợt, hừ lạnh một tiếng. Hừ, loại việc nhỏ như chết hai sứ giả như thế này, không thể để Bất Hủ Thần Linh cao cao tại thượng tự mình ra mặt. Do đó mấy lão gia hỏa ấy cứ dựa vào quyền uy của Bất Hủ Thần Linh, đứng trên đó mà kêu réo tên ta. gocchuyenaudio.com, rõ là làm cho người ta phải nổi giận, chỉ máu một quyền đấm mấy đám lão gia hỏa đó thành cặn bã. 4 gã thuộc hạ nhìn nhau, đều giật mình, nguyên lai là Bất Hủ Thần Điện tạo áp lực, trong Yến Cương Thành, tránh ra, tránh ra. Một đám binh lính gầm thét cưỡi thú hoang, làm mọi người trên đường phải chạy giạt đi. Bên này, chỉ huy nhóm binh lính này chỉ vào một vách tường trụi lùi ở đầu phố, nhất thời bọn lính khác ai nấy nhảy xuống khỏi thú hoang, nhanh chóng lấy những tờ giấy xuống toàn bộ bắt đầu dán vào tường. Chẳng mấy chốc tấm hình vẽ vô cùng rõ ràng, cùng treo giải thưởng làm người ta khiếp sợ, làm mọi người trên đường kinh ngạc đến ngây người. Nơi này thuộc loại đường chính, nên rất nhiều người lui tới. Tin tức chỉ cần hữu dụng một chút, sẽ thưởng 100 vạn bảo tiền. 100 vạn bảo tiền, là bao nhiêu? Ta chưa thấy bảo tiền bao giờ. 1 bảo tiền, là 1.000 đồng tiền lớn, là 10 ức tiền vặt. Ta có một ngày mà kiếm được 10 tiền vặt đã là lãi to lắm rồi. Xem kìa, 1 ức bảo tiền, một tòa phủ đệ xa xỉ, 8.000 nô lệ, 8.000 hộ vệ. Điên loạn, điên rồi. 8.000 nô lệ, 8.000 hộ vệ. Trời, có thể có phủ đệ, rồi nô lệ, hộ vệ như vậy, ở chúng ta Yến Cương Thành cũng xem như đứng đầu rồi. Cũng so được với cả tướng quân phủ rồi. Phủ đệ thuần vũ gia tộc còn nhỏ hơn một chút. Treo giải thưởng hung thủ cấp khu vực đỉnh cao, người này ta dường như gặp qua rồi, trông hơi giống như vị khách nhân ở Phi Vân Các chúng ta. Ngươi đừng nằm mơ, Phi Vân Các các ngươi vài chục vạn khách nhân, còn bao nhiêu người giống như vậy.

Rất khó khăn, dùng hợp 2 viên thì yêu cầu thân thể tăng lên gấp 10, dùng hợp 3 viên huyết lạc tinh yêu cầu thân thể phải đề cao ngàn lần. Càng về sau yêu cầu càng hà khắc, hồi ức lại những lời này, La Phong chợt giật mình. Đúng, thân thể bản tôn người địa cầu của ta xem như bình thường. Dùng hợp 1 viên thành công, dùng hợp 2 viên lại thất bại. Nhưng, yêu cầu về thân thể đề cao gấp 10. Đối với yêu cầu về phương diện thân thể ư, La Phong nhíu mày cường độ thân thể. Tính dẻo dai, hoạt tính tế bào, còn có nghe nói giết chóc cũng giúp cho việc dung hợp huyết lạc tinh. Nhưng giết chóc có thể giúp về mặt nào cho thân thể ta đây? Cách chương.